Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, chương 577, lời cuối sách 1. Cùng ngồi đàm đạo. Bẫy, cái từ này có lẽ không quá chuẩn xác, có chút chủ quan bên trên ác ý ước đoán hiềm nghi. Tỏ ra hắn giống như có bị ép hại chứng vọng tưởng một dạng. Nên dùng ảnh hưởng hoặc là phóng xạ dạng này trung tính từ ngữ để thay thế. Tựa như mặt trời, nó tồn tại bản thân, vẫn tại ảnh hưởng đến địa cầu, phóng xạ đến địa cầu, mà bản thân nó lại cũng không để ý, hoặc không có ý thức được một dạng. Điển Hoa đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn chằm chằm nhân tổ tướng mạo xem đi xem lại, dò hỏi, ngài ở địa cầu, cũng chính là nguyên giới, là nơi nào người, là niên đại nào? Nhân tổ nghe đến vấn đề này, trên mặt một trận thổn thức, ánh mắt có chút thất thần, hình như nhớ lại cái gì mỹ hảo ký ức, trên mặt bất giác liền dương lên nụ cười. Ta là Tây vực người, chỗ đứng niên đại là Hán triều, đó thật là một cái vĩ đại văn minh a. Ta xem ngươi hình chiếu bộ dáng, ngươi xuyên việt đến nguyên giới chủng tộc, hẳn là người Hán a. Điển Hoa gật gật đầu, xác nhận đối phương suy đoán, nhưng trong lòng bùi ngùi mãi thôi, trách không được mặt mũi của đối phương, có rất rõ ràng người phương Tây đặc trưng đâu. Hán triều, cách ta thời đại, có hơn 1.000 năm gần 2.000 năm lịch sử. Thời gian thật đúng là xa xưa a. Ngươi bây giờ chính là thời đại nào? Cách Hán triều bao lâu rồi? A, giống như thời gian qua giống như thật lâu rồi. Ngươi còn biết Hán triều sao? Điển Hoa ngay sau đó nghe đến nhân tổ đặt câu hỏi, lập tức ý thức được cái gì? Thế giới này chỉ là nhân tộc tồn tại thời gian, liền là lấy vạn năm nhớ, làm sao có thể giữa hai người chỉ thua kém gần 2.000 năm? Trừ phi, ngươi từ nguyên giới trở về đã bao nhiêu năm? Nhân tổ nhớ lại hồi đáp, năm cái này nhớ lúc đơn vị, là ta trở về sau đó, căn cứ nguyên giới ký ức dùng ý chí ảnh hưởng ta vũ trụ cùng hỗn độn thần bên trong chư thiên vạn giới, không ngừng hướng thiên đạo bên trong gia nhập ta sở thiết định quy tắc. Xác định được thời gian đơn vị, cái này thời gian cũng quá xa xưa, ta vũ trụ khai sáng thời gian tốt như vậy có hơn 100 triệu năm đi. Nói đến đây, nhân tổ ý thức được cái gì, bình tĩnh nhìn qua Điển Hoa, hỏi lại lần nữa, ngươi tại nguyên giới thời đại, cách Hán triều, có bao nhiêu năm? Điển Hoa đem chính mình đáp án nói ra, nhân tổ lập tức rõ ràng, nguyên giới cùng chúng ta tốc độ thời gian trôi qua khác biệt sao? Nhân tổ nghe xong tự lẩm bẩm, Điển Hoa khẽ nhíu mày, một dính đến thời gian, Điển Hoa cũng có chút luống cuống, thầm nghĩ lấy thời gian đình chỉ, thời gian gia tốc, thời gian đảo lưu các loại danh từ, bản thân quy luật liền hoàn toàn hỗn loạn. Không tự chủ được bắt đầu thôi diễn, không biết thời gian qua bao lâu, Điển Hoa rốt cục thôi diễn hoàn tất, trên mặt lộ ra vẻ mặt thoải mái, nhân tổ nhìn thấy cái biểu tình này, cười hỏi, nét mặt của ngươi, là mở ra nghi ngờ trong lòng sao, có thể chia sẻ cùng ta đâu này, ta đồng dạng suy tư thật lâu, thế nhưng, phương diện này thật đúng là không phải của sở trường của ta. Thế nào cũng nghĩ không thông, cũng không có uổng phí sức lực đi suy tư. Điển Hoa trong lòng hơi động, cười hồi đáp, đương nhiên có thể, cái này muốn từ ta tu luyện căn cơ. Vĩ độ lý luận, bắt đầu nói về, Điển Hoa không có tác dụng ký ức quán thâu chi pháp. Hắn cũng không dám tùy ý cùng nhân tổ cao như vậy khó khăn tồn tại tiến hành ý thức kết nối. Vốn là ý thức của hắn đạt đến thất tinh sơ cấp sau đó. Hỗn nguyên quy nhất, không có lỗ thủng, nếu như là dùng ý thức kết nối, đây không phải là bản thân vì nó mở ra một cái cửa sau sao? Vạn nhất đối phương có ác ý, vậy hắn liền nguy hiểm, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không a. Điển Hoa dùng nguyên sơ khẩu thuật phương thức, hướng nhân tổ kỹ càng giảng thuật bản thân trước đó tổng kết liên quan tới nhục thân vĩ độ, năng lượng vĩ độ, linh hồn vĩ độ cùng ý thức vĩ độ, cái này bốn cái vĩ độ tương quan tri thức, cùng tinh cấp hệ thống. Đón lấy, liền giảng đạo vừa rồi thôi diễn hoàn thiện sau đó vĩ độ lý luận. Vừa rồi nâng lên tốc độ thời gian trôi qua vấn đề. Cái này cùng ta tầng dưới chót quy luật, cùng vĩ độ lý luận sinh ra nghịch lý. Ảnh hưởng tới đạo tâm của ta, là đại đạo trung tâm. Liền là ngài nói vũ trụ ý chí. Ta không thể không thôi diễn hoàn thiện trước đó vĩ độ lý luận. Gia nhập thời gian vĩ độ, tiếp đó liền thuận thế gia nhập không gian vĩ độ, lại đến tăng thêm ngài cung cấp ý chí cái này khái niệm. Ta liền gia nhập ý chí cái này vĩ độ, hợp thành hiện tại thất đại vĩ độ. Nhân tổ đối Điển Hoa vĩ độ lý luận cảm thấy hứng thú vô cùng, kiên nhẫn nghe Điển Hoa giảng thuật, gặp được không hiểu, thỉnh thoảng đặt câu hỏi một cái, Điển Hoa tiếp lấy nói ra. Vĩ độ có rõ ràng cao thấp cấp độ phân chia, cho nên ta vì chúng nó tiến hành sắp xếp, ta đem phía trước nhục thân vĩ độ hoàn thiện vì vật chất vĩ độ, là vì thứ ba vĩ độ, mà không gian vĩ độ, thời gian vĩ độ là vật chất tồn tại cơ sở, phân biệt liệt vào thứ nhất vĩ độ cùng thứ hai vĩ độ. Nhân tổ hỏi, thứ nhất vĩ độ là không gian vĩ độ, thứ hai vĩ độ là thời gian vĩ độ, là như thế này sắp xếp sao? Đúng thế, có căn cứ gì không? Ta cho rằng, thất đại vĩ độ là đồng thời tồn tại, chỉ là vừa bắt đầu liền là vô tự, không thành thể hệ, cái này ta có thể lý giải. Tựa như hỗn độn hải, vừa mới bắt đầu nó liền tồn tại chư thiên vạn giới. Hỗn độn thần ma, hỗn độn chủng các loại, chỉ là không thành hệ thống, mười phần hỗn loạn, hiện tại chư thiên vạn giới, là ta để mà vũ trụ ý chí, không ngừng thực hiện ảnh hưởng kết quả, từ chư thiên vạn giới từ hỗn độn hải chỗ sâu sinh ra mới bắt đầu, liền được cho thêm ảnh hưởng, thẳng đến sinh ra thiên đạo mới thôi, ta ảnh hưởng càng lớn hơn, thế giới tại thiên đạo dưới ảnh hưởng, trực tiếp theo ta quyết định mô bản trưởng thành. Nói đến đây, nhân tổ phi thường đắc ý. Đây là lý giải, cũng không tệ. Điển Hoa tiếp tục nói, ta cho rằng, không gian là hết thảy vĩ độ tồn tại cơ sở. Tuy rằng nó phân ra rất nhiều không gian tầng thứ, rất dễ dàng bị ảnh hưởng. Thế nhưng, chính là bởi vì có không gian tồn tại, cái khác vĩ độ mới có tồn tại cơ sở. Cho nên, ta cho rằng, không gian vĩ độ, là thứ nhất vĩ độ. Nhân tổ gật đầu nói, thời gian vĩ độ đâu này? Người đem định là thứ hai vĩ độ, có căn cứ gì không? Ta thế nào cảm giác thời gian so không gian càng thêm thần bí? Càng thêm không lường được đâu này? Đầu tiên, chúng ta trước xác định một cái khái niệm thời gian. Nó là một cái sáng tạo ra ghi chép biến hóa một cái đơn vị. Cho nên, nó bản chất là biến hóa, mà người nếu như là đem bản chất định ở đơn vị lên, liền lẫn lộn đầu đuôi. Biến hóa, đúng, ghi chép điều kiện tiên quyết là cảm giác. Đơn vị điều kiện tiên quyết là chúng ta cảm giác phía sau quyết định mức độ. Cho nên, nếu như là đem thời gian bản chất coi như là đơn vị, cái này xây dựng ở cảm giác bên trên như không trung lâu các một dạng tồn tại. Chúng ta đối thời gian nhận biết, tự nhiên sẽ theo chúng ta cảm giác biến hóa, mà trở nên thần bí khó lường. Có thể nói cụ thể nói một chút sao? Ta vẫn là có chút không hiểu. Nhân tổ cái hiểu cái không? Như có điều suy nghĩ tiếp tục mở miệng dò hỏi. Cụ thể nói, thời gian đình chỉ, thời gian gia tốc, thời gian đảo lưu, các loại những thứ này, đều là xây dựng ở chúng ta cảm giác trên cơ sở tiến hành lý giải cùng quan sát mà mới sinh ra kết. Quả, ta giống như rõ ràng, ta hàng lâm một cái thế giới, cảm giác phương này thế giới tin tức, trong đó có lịch sử hình tượng, có còn có một chút tương lai chuyện có thể xảy ra. Ta cho rằng những thứ này dính đến thời gian, khó có thể lý giải được, để cho ta phi thường khổ não. Hiện tại, ta hiểu được, thời gian bản chất là biến hóa là tuyệt đối, biến hóa qua đi, sẽ lưu lại vết tích, mà biến hóa một dạng liền quy luật mà theo. Chúng ta cảm giác quá trình bên trong tự động thôi diễn ra đã đem đến biến hóa. Cho nên mới có ngươi gặp được hiện tượng. Cho nên, chúng ta không có cách nào trở lại quá khứ. Không có khả năng. Biến hóa là tuyệt đối, là đơn hướng. Nó đã biến hóa đi qua. Làm sao có thể biến trở về đi? Chúng ta phương pháp đơn giản nhất liền là dùng cảm giác tiến hành thời gian đảo lưu. Quay lại lịch sử, nhưng lại không có khả năng cải biến lịch sử. Coi như ngươi dùng sức mạnh to lớn, biến hóa quy luật, đảo ngược biến hóa, trở lại lịch sử tiết điểm kia. Cái này chẳng lẽ không đồng dạng là đơn hướng biến hóa sao? Chẳng lẽ đi về phía trước là đi, hướng về đi cũng không phải là đi rồi sao? Ta tạm thời, miễn cưỡng có thể, tiếp nhận ngươi thời gian vĩ độ. Nhân tổ trong lòng còn có nghi hoặc, bất quá cảm giác Điển Hoa nói có đạo lý, trong lúc nhất thời không cách nào phản bác, cũng liền tạm thời tán thành Điển Hoa đối thời gian vĩ độ giải thích. Đây chỉ là ta nhất gia chi ngôn, có thể tồn tại sai lầm địa phương, hoặc chỗ thiếu sót, nếu như là ngài phát hiện, xin ngài cáo chi tại ta, để cho ta sửa lại cùng hoàn thiện nó. Ta hiểu rồi. Nhân tổ gật đầu cười, tiếp lấy nói ra, cho nên, ngươi cho rằng nguyên giới biến hóa tương đối chậm chạp, mà chúng ta biến hóa bên này tương đối nhanh, cho nên nguyên giới thời gian trôi qua gần 2.000 năm, mà chúng ta bên này thời gian lại đi qua 100 triệu năm trở lên. Điển Hoa gật gật đầu lại lắc đầu nói, đây là một loại giải thích, còn có một loại giải thích. Cả hai đơn vị thiết định tiêu chuẩn khác biệt. Nhân tổ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói, đúng, còn có khả năng này. Chúng ta là làm ván người mê. Ta quyết định năm cái này thời gian đơn vị có thể cùng nguyên giới cũng không tương đồng. Nhân tổ nói xong, nhìn về phía Điển Hoa, ánh mắt đều là thưởng thức. Trách không được chỉ dùng gần ngàn năm liền siêu thoát hỗn độn hải. Cái này đầu thật là thông minh a. Đồng dạng đều từng tiến vào nguyên giới, đồng dạng luân hồi trùng sinh làm người, thế nào chênh lệch cứ như vậy lớn đâu này? Thật là không nghĩ ra a. Điển Hoa tiếp lấy nói ra, ta cho rằng thứ tư vĩ độ là năng lượng vĩ độ, thứ năm vĩ độ là linh hồn vĩ độ, thứ sáu vĩ độ là ý thức vĩ độ, thứ bảy vĩ độ là ý chí vĩ độ. Mà vĩ độ cùng vĩ độ ở giữa, không chỉ có lấy phân chia cao thấp, còn có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Đồng thời, tại ảnh hưởng bên trong, cao vĩ độ đối thấp vĩ độ chiếm cứ lấy ưu thế địa vị. Nói như vậy, cao vĩ độ, so thấp vĩ độ, cao cấp hơn rồi. Nhân tổ cau mày dò hỏi, hiển nhiên trong lòng cũng không tán đồng. Thất đại vĩ độ là đồng thời tồn tại, liền lấy một cái xem như cá thể con người làm ra lệ. Người tồn tại tất nhiên có không gian cùng thời gian cái này cơ sở vĩ độ. Sau đó là nhục thân thay thế vật chất vĩ độ. Sẽ sau đó là thân thể vận chuyển nguyên khí, huyết khí cấp sinh vật có thể đại biểu năng lượng vĩ độ. Lại có là trực tiếp khống chế năng lượng cùng nhục thân linh hồn vĩ độ, cùng trực tiếp ảnh hưởng linh hồn ý thức. Còn có, trực tiếp ảnh hưởng ý thức ý chí, cho nên thất đại vĩ độ là đồng thời tồn tại, nhưng là lại ảnh hưởng lẫn nhau. Thế nhưng ảnh hưởng này lại là tự động, cũng không phải là vô tự. Ngươi nói một cái cá thể người, có thể là người bình thường sao? Đương nhiên có thể, thế nhưng là, một người bình thường làm sao có thể ảnh hưởng đến không gian cùng thời gian? Điển Hoa ý thức được cái gì? Lắc đầu hồi đáp, cái này muốn nhìn ngài lý giải ra sao không gian cùng thời gian. Liền lấy không gian làm thí dụ, nếu như là ngài nói trực tiếp ảnh hưởng không gian, là tiến hành thuấn di, tiến nhập thứ nguyên không gian, mở ra không gian các loại, người bình thường này tự nhiên là không có khả năng ảnh hưởng đến. Thế nhưng, nếu như là chỉ đơn thuần ảnh hưởng, lại nhất định là có thể. Ví dụ như, hắn đi lại, vị trí bên trên sản sinh biến hóa. Hắn không gian bên trên có phải hay không sản sinh biến hóa? Coi như không đi, chỉ là nhấc một cái tay. Không gian có phải hay không phát sinh biến hóa? Coi như không giơ tay lên, chỉ là hô hấp, thân thể có rất nhỏ nhấp nhô. Đối không gian có phải hay không sinh ra ảnh hưởng? À, còn có thể hiểu như vậy sao? Đương nhiên có thể, đối thời gian ảnh hưởng, cũng là đạo lý này. Thời gian bản chất là biến hóa. Hắn tồn tại mỗi một sát na, thân thể được cái vĩ độ đều đang phát sinh lấy biến hóa. Chẳng lẽ không đúng sao? Nhân đạo một bên suy tư, một bên gật đầu, tiếp đó nghĩ tới điều gì? Nói, nếu theo ngài loại thuyết pháp này, thời gian nên xếp tại không gian phía trước, làm không thứ nhất vĩ độ mà tồn tại a? Điển Hoa lắc đầu nói, ta trên địa cầu nghe nói qua hắc động loại này thiên văn hiện tượng, là chỉ một cái thiên thể chất lượng cùng mật độ đạt đến trình độ nhất định, liền có thể ảnh hưởng không gian, cho nên ta vừa mới bắt đầu cũng nghĩ qua đem không gian xem như thứ hai vĩ độ. Thế nhưng, ta cho rằng, hắc động ảnh hưởng không gian bản chất, lại là biến hóa tại có tác dụng, mà biến hóa là thời gian. Cho nên ta cho rằng, thời gian hẳn là thứ hai vĩ độ, mà không gian hẳn là thứ nhất vĩ độ. Mặt khác, nếu là không có không gian, biến hóa là ở đâu phát sinh đâu này? Cái khác vĩ độ tồn tại lại là thế nào tồn tại? Những thứ này đều không thể giải thích, cho nên không gian hẳn là trụ cột nhất, là cái khác vĩ độ dựa vào trên đó mà tồn tại. Căn cứ ta vĩ độ lý luận sắp xếp quy tắc, không gian hẳn là xếp tại thứ nhất danh sách. Đương nhiên, đây chỉ là ta nhất gia chi ngôn, ngươi cũng có thể giữ lại quan điểm của ngươi. Nhìn thấy nhân tổ hay là tại khẽ lắc đầu phủ nhận. Điển Hoa bất đắc dĩ liền tăng thêm một câu. Cái này vĩ độ lý luận vốn chính là từ bản thân nhận biết cùng quy luật thôi diễn ra tới giải thích. Thế giới này công cụ cũng không thể hoàn toàn nói chính xác, cũng không thể hoàn toàn nói sai lầm. Tựa như chúng ta thế nhưng là dùng toán học giải thích thế giới này. Đem tất cả mọi thứ đều lấy số lượng cùng toán học lý luận cùng toán học quy luật đến tiến hành khái quát một dạng. Chúng ta còn có thể dùng vật lý, hóa học các loại đến giải thích thế giới này. Thậm chí có thể dùng triết học, ví dụ như âm dương ngũ hành các loại đạo gia triết học hệ thống. Chúng ta nhà hiền triết liền là dùng bọn chúng đến tiếp đó giải thích thế giới này. Đương nhiên, sau đó, đổi thành khoa học đến giải thích thế giới. Đồng thời đạt được phổ biến. Thế nhưng, người không thể hoàn toàn phủ nhận cái khác giải thích thế giới phương thức. Liền là hoàn toàn sai lầm. Đủ loại phương thức, luôn có hắn độc hữu chỗ. Hắn ưu thế là cái khác giải thích phương thức. Không có, đương nhiên, cũng có đối một số phương diện giải thích sai lầm khả năng. Cái này tùy từng người mà khác nhau. Bởi vì giải thích phương thức tính hạn chế mà nói, không thể quơ đũa cả nắm. Nhân tổ nghe được Điển Hoa trong giọng nói bất đắc dĩ, cười nói, ngươi nói rất có lý, chỉ là ta trong lúc nhất thời không thể lý giải. Sau này ta chậm rãi suy nghĩ một chút, chắc chắn sẽ có nghĩ rõ ràng một ngày. Chúng ta thời gian vốn chính là rất nhiều nha, có phải hay không? Ha ha, đây coi như là nhân tổ an ủi, vẫn là hài hước. Điển Hoa lễ phép cười phụ họa hai tiếng, cho đủ nhân tổ mặt mũi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.